Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 602, mua sắm bản nguyên cảnh nô lệ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Rất nhiều tử viên tệ tại trước mắt của hắn. Lít nha lít nhít, bản nguyên cảnh nô lệ là của ta. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi cửa hàng. Đi tới tòa thứ ba cửa hàng người máy đằng trước. Số thứ ba cửa hàng phục vụ cho ngươi. 1 vạn tử viên tệ có khả năng mua sắm bản nguyên cảnh nô lệ 1 vị. Có hay không lựa chọn mua sắm? Người máy trong mắt hiện ra hồng quang. Nhìn xem Chu Hạo nói. Mua sắm. Chu Hạo không chút do dự nói. Vất vả tích lũy 1 vạn tử viên tệ trong nháy mắt mất đi. Mà Chu Hạo trước người xuất hiện 1 vị thân cao tới 10 mét. Giống như là to như cột điện nam tử khôi ngô. Này nam tử khôi ngô tướng mạo cùng loại với người địa cầu. Chỉ bất quá con mắt rất trống vắng. Không nhúc nhích, giống như là không có ý thức của mình. Tựa hồ rất dễ dàng nô dịch. Chu Hạo trong lòng hơi động. Một tia linh hồn tiến vào nam tử khôi ngô thức hải bên trong. Không có chút nào sức chống cự, hắn linh hồn tùy tiện tại hắn thức hải lưu lại linh hồn của mình đóng dấu. Chủ nhân, nam tử khôi ngô tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, thấy được Chu Hạo, lập tức quỳ sát xuống dưới, vô cùng cung kính nói, quả nhiên rất dễ dàng, mảnh không gian này thật đúng là kỳ dị, liền bản nguyên cảnh cường giả đều có thể tùy ý nô dịch. Mà lại đối linh hồn của ta đều không có bao nhiêu gánh vác. Chu Hạo cảm thụ một thoáng chính mình trạng thái. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây là hắn nô dịch vị thứ nhất bản nguyên cảnh nô lệ. Xem hắn trên người khí tức gợn sóng tựa hồ không thua trước kia tại Vân Mạch Tinh bên trên ra tay. Với ta, mong muốn cướp đoạt ngân tinh đao vân kính. Trước mắt nô lệ thực lực tuyệt đối mạnh hơn Lưu Kim. Thần tướng, cùng Lam Vân, Vân Kính chờ đại khái ở vào một cái cấp độ. Trong lòng vui vẻ, Chu Hạo lại tiến vào thứ 10 hào trong cửa hàng. Cảnh cáo, hàng thứ nhất, số thứ 3 cửa hàng đã đóng. Thứ 5 hào, thứ 6 hào cửa hàng đồ vật bán hoàn tất về sau. Cửa hàng không gian tức đóng cửa, thỉnh các vị cửa hàng chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa gia nhập người mày áo giáp bên trong, một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Cái gì? Thứ 5 hào, thứ 6 hào cửa hàng đồ vật bán xong, chỗ này không gian liền phải đóng lại. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hắn này một tòa cửa hàng cùng thứ 8 hào cửa hàng tựa hồ có chút đặc thù. Chu Hạo, làm sao vậy? Đá Tát hỏi, Chu Hạo không có giấu giếm. Đem sự tình cấp tốc nói một lần. Lại muốn đóng lại. Đá ta trên mặt cũng hơi hơi biến hóa. Nó tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hỏi, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị mua sắm thứ nào bảo vật? Hiện tại xem ra thời gian có hạn. Lựa chọn hối đoái cái nào kiện bảo vật cần phải thận trọng suy tính. Chu Hạo nhìn xem còn lại 3 tòa cửa hàng. Bản nguyên cảnh vũ khí chân thần điện bên trong có. Hắn không cần, ngoài ra còn lại liền là pháp tắc ý cảnh viên cầu còn có thứ 8 tòa trong cửa hàng duy nhất 1 kiện bán 100.000 tử viên tệ giá trên trời bảo vật truyền thừa lệnh bài. Ta lựa chọn truyền thừa lệnh bài. Chu Hạo hít sâu một hơi nói. Ô, ngươi không sợ còn không có tích lũy đến 100.000 tử viên tệ không gian liền đóng lại. Đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Đá ta lãm đạm nói, còn lại pháp tắc ý cảnh viên cầu đối ta vô dụng. Cho dù có dùng, cái kia ta cũng là tại hỏa hệ pháp tắc đột phá đến chân thần về sau sự tình. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn hiện tại trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, mặt khác pháp tắc đều để ở một bên. Đến mức này truyền thừa lệnh bài, nếu giá bán 100.000. Nói không chừng là một loại nào đó lớn đại cơ duyên. Đây cũng không phải là hắn mua bán giả truyền thừa lệnh bài. Chu Hạo cũng không cho rằng thứ 8 tòa cửa hàng người máy là có vị nào cường giả giả trang. Một bên là không biết phải bao lâu sau mới có thể phát huy tác dụng pháp tắc ý cảnh viên cầu. Một bên là ẩn chứa lớn đại cơ duyên. Thế nhưng khả năng bởi vì là thời gian vô phương đổi được giá trên trời lệnh bài. Chu Hạo lựa chọn cược một lần, lựa chọn sáng suốt, đá ta hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như là nó, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo không quan tâm mặt khác bảo vật, một mực tại tích lũy lấy tử viên tệ. Bất quá cái kia bản nguyên cảnh vũ khí cùng pháp tắc ý cảnh viên cầu cũng đang không ngừng giảm bớt. Tích lũy tốc độ càng ngày càng chậm. Chu Hạo cau mày, trước đó một vị nhân viên ra ngoài, vị thứ hai nhân viên ngay sau đó liền tiến đến. Hiện tại thời gian khoảng cách càng ngày càng dài, vừa rồi một vị cường giả ra ngoài, cách 5 phút đồng hồ mới có vị thứ hai cường giả tiến đến. Đó là đương nhiên, cho dù có cường giả thu tập được 50 tử viên tệ, thế nhưng chẳng qua là một bộ phận người thôi, phần lớn người số lượng vẫn là không có đi đến. Đá ta lãm đạm nói, Chu Hạo tầm mắt chớp động lên hào quang, nếu dạng này, ta đây liền giảm xuống tử viên tệ bán giá cả. Ồ, giảm giá bán hạ giá. Đá ta tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cười nói, ý đồ không tồi. Sau đó, Chu Hạo đem tử viên tệ giá cả trực tiếp điều chỉnh đến 41 viên. Quả nhiên tiến vào nhân viên lại trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chờ qua một quãng thời gian, hắn lại đem giá cả hạ thấp 31 viên. Giảm xuống giá cả, người đạt tới yêu cầu nhiều. Bên người trực tiếp xuất hiện màu tím cửa ra vào. Có thể tiến vào mảnh không gian này. Chu Hạo tích lũy tử viên tệ tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Màn sáng không gian một chỗ. Lai Quân đứng tại một chỗ. Cau mày nhìn trước mắt lệnh bài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 50 tử viên tệ. 40 tử viên tệ. 30 tử viên tệ. Này khác biệt giá cả hối đoái ra lệnh bài làm sao hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ kiểu chữ hơi ít đi một chút. Chu Hạo giảm xuống giá cả khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Hắn không có thời gian làm mặt khác cải biến, chẳng qua là đem kiểu chữ hơi đổi ít đi một chút. Chu Hạo mục đích là càng nhanh tích lũy tử viên tệ. Hắn hiện tại khách hàng là đủ loại thế lực nhỏ hoặc là một thân một mình cường giả. Những người này mỗi cái có tử viên tệ đều rất ít. Thế nhưng cộng lại khẳng định là vượt xa Lai Quân chờ thế lực lớn. Mặc kệ những người khác hoài nghi, Chu Hạo thu thập tại tiếp tục. Sau một thời gian ngắn, trong tay hắn tử viên tệ cuối cùng vượt qua 90.000. Mà lúc này bản nguyên cảnh vũ khí chỉ còn lại có một thanh. Pháp tắc ý cảnh viên cầu cũng chỉ còn lại có một khỏa. Lần nữa giảm giá. Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi trở nên gấp gáp. Trong không gian, từng vị cường giả không ngừng xuất hiện. Khoảng cách thời gian cơ hồ không có. Chờ Chu Hạo trong tay tử viên tệ đi đến 98.000 miếng thời điểm. Cuối cùng một kiện bản nguyên cảnh vũ khí bị mua sắm. Tòa thứ 5 cửa hàng đóng cửa. Chu Hạo tiếp tục thu tập. Mỗi một vị người tiến vào đều để trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Bởi vì những người này đã có thể là tới mua trong tay hắn truyền thừa lệnh bài. Cũng có thể là tới mua đầy đủ một khỏa pháp tắc ý cảnh viên cầu. Nếu như mua pháp tắc ý cảnh viên cầu, như vậy cửa hàng không gian sẽ tùy theo đóng cửa. Hắn tích lũy hơn 9 vạn tử viên tệ một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng đã đến giờ một khắc cuối cùng, Chu Hạo chỉ thiếu mười mấy miếng tử viên tệ. Xoạt. Màu tím cửa ra vào xuất hiện, lại là một vị cường giả đi đến. Chu Hạo tâm lập tức thấp thỏm, nhìn xem vị cường giả này động tác. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, vị cường giả này đầu tiên là đi tới thứ 6 tòa cửa hàng đằng trước. Tử viên tệ không đủ, thỉnh cầu rời đi. Cửa hàng người máy thanh âm giống như máy móc vang lên. Đơn giản, thanh âm giống như máy móc.